Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, tự cứu hy vọng. Chật vật lựa chọn, đông kết, Negan hai mắt như băng xương sâm bạch, đột nhiên một chỉ điểm hướng đường kiếm, thoáng chốc từng đạo băng lưu từ tảng băng hiển hiện, liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một mảnh băng xương ba nhận. Tản ra đông kết nhân ý chí tinh thần khí tức, bỗng nhiên khuếch tán hướng đường kiếm, giết, những người khác nhao nhao xuất thủ, đưa tang người cả người đoàn thân xông ra, như hóa thành to lớn thiên thạch, khiên động thiên địa biến hóa, lại mai táng thiên cổ khí thế đáng sợ, nghiền ép hướng đường kiếm, hồ trùng dung nhập trong bóng tối, thành trăm ngàn nói hắc ám u ảnh. Mê hoặc ảnh hưởng đường kiếm ý chí phán đoán, như ẩn núp trong bóng tối rắn độc, tùy mà động, tùy phát động một kích chí mạng. Kim cương Hebrew đối với đường kiếm vị trí chỗ ở song trưởng hợp kích sát na. Đạo đạo lăng lệ mà cứng cỏi kim loại ba nhận phát ra sắc bén ý chí lực lượng, đâm về hỗn độn vòng xoáy bên trong, vĩnh giả im ắng hóa thành một vòng như là màn đêm hắc ám. Đem tất cả mọi người thế công đều che giấu trong đó. Giống như đêm tối giáng lâm, tự chân trời lan tràn mà tới hắc ám, đem lưu lại tàn đỏ nuốt hết, mang cho người ta yên tĩnh cùng mơ màng buồn ngủ. Tất cả sát cơ đều bị vĩnh dạ lấy tự thân bán thần thể hiệu quả đặc biệt che giấu cùng hắc ám bên trong, thậm chí tận lực ảnh hưởng đường kiếm tinh thần ý chí. Đường kiếm mới đưa tà thần phân thân hình trụ kia thạch điêu công tới mười mấy nói chùm sáng màu đen thôn phệ hấp thu, nháy mắt lại đứng trước theo nhau mà tới năm làn sóng thế công. Dù cho gánh chịu hết thảy cường hãn ý chí, cũng căn bản gánh không được ngũ đại thể thần liên thủ phát khởi thế công. Ý chí của hắn trong phút chốc chịu ảnh hưởng, bị khống chế dị năng ám thẻ bài pháp tắc vĩnh giả cùng hồ trùng liên thủ nhiễu loạn ý thức tư duy. Chết, như thiên thạch nghiền ép mà tới đưa tang người Saipan hung hăng nghiền ép đâm vào hỗn độn vũ trụ. Vòng xoáy bên trên, giống như là một cái tinh cầu khổng lồ bỗng nhiên vọt tới một viên lỗ đen thiên thể. Cả hai đáng sợ lực hút ảnh hưởng lẫn nhau tác dụng va chạm, đem tại chỗ rất xa phong tỏa lĩnh vực bao phủ bên trong to lớn tầng nham thạch đụng thành bột mịn, sụp đổ, vỡ vụn cục đá như mưa khuếch tán bát phương, vù vù vẩy xuống. Đây chính là cả hai ý chí pháp tắc đối kháng. Nếu là thật sự lỗ đen thiên thể, đáng sợ lực hút đem nháy mắt làm tinh cầu giải thể, thôn phệ tất cả vật chất. Nhưng mà đường kiếm hỗn độn vũ trụ cuối cùng không phải chân chính lỗ đen thiên thể, dù cho đưa tang người Saipan, cũng không phải chân chính tinh cầu. Nhưng Saipan pháp tắc ý chí tại lúc này cùng đường kiếm hoảng hốt ý chí hung mãnh đối với sông, vẫn là hung mãnh dung chuyển đường kiếm ý chí lực lượng. Thậm chí thiên thạch thân thể cưỡng ép chống cự lại hỗn độn vũ trụ thôn phệ hấp lực. Hai tay mở ra, tựa như bàn cổ khai thiên, giống giận muốn mạnh mẽ đem hỗn độn vũ trụ no bảo. Chết đi, nhân loại, ngươi không đường có thể trốn. Tà thần số 3 phân thân tại lúc này đồng dạng phát khởi thế công. Hắn cầm trong tay hình trụ thạch điêu đột nhiên tăng vọt thể tích, khuếch tán ra vòng vòng tà ý gợn sóng, lấy vô cùng ngưng tụ lực lượng hung hăng đánh về phía hỗn độn vòng xoáy. Cái kia ngưng tụ lực lượng thậm chí chỉ là thoáng đem không gian như là sóng nước phủi đi được xoay khúc, lại chưa xé nát, tử vong, trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ, mâu thuẫn, chưa bao giờ có mâu thuẫn xung kích. Giờ khắc này, đồng thời tại đường kiếm trong tâm linh bộc phát, vô số cái suy nghĩ từ trong đầu của hắn toát ra. Thế giới phảng phất đang trước mắt hắn nháy mắt từ hai chiều biến thành ba chiều, thậm chí biến thành bốn chiều trạng thái. Hắn phảng phất siêu việt thần linh, thoát ly hiện thực, đứng ở so thời gian cùng không gian còn muốn cao một cái phương diện. Như một cái hành tẩu tại thời không bên trong lữ giả. Thấy được thời gian tốc độ chảy, thấy được không gian khuấy động, thấy được tất cả tập kích hướng chính mình, căn bản tránh không khỏi, chỉ có thể gánh đáng sợ thế công. Thời gian tại suy nghĩ của hắn bên trong, phảng phất chảy qua rất chậm chạp. Hắn thấy được tà thần hình trụ kia thạch điêu bên trên điêu khắc tựa như con mắt hoa văn. Những hoa văn kia tại xoay tròn bên trong chậm chạp phóng đại. Trong đó tựa hồ có nhúc nhích tà ác chất keo vật tại hoạt động. Hắn thấy được đưa tang người Saipan trong đại não kịch liệt tinh thần ba động. Cùng thể nội tuôn ra ra năng lượng. Đối phương cơ hồ khiến cho hỗn độn vũ trụ vòng xoáy cơ hồ đình chỉ xoay tròn. Đem dị năng thổ thể bài pháp tác lực lượng rót vào đến hỗn độn vũ trụ bên trong. Nhưng đồng thời ở nơi này, đối phương tinh thần nồng độ cùng tự thân năng lượng cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm. Hắn càng thấy được tại ngàn vạn nói hắc ám u ảnh yểm hộ hạ, ẩn nấp tại trong đó một đạo u ảnh bên trong, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cầm trong tay một tấm kim sắc thẻ bài hồ trùng, đủ loại dung chuyển hắn ý chí lực lượng tinh thần ý chí. Đều ở đây nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực dài răng rạc một cái chớp mắt tiêu tán. Đường kiếm ở đây nguy nan trong kích thích triệt để khai phát chín cảm giác. Thần kinh tư duy hoạt động vô cùng tấn mãnh sinh động. Chỉ cảm thấy chung quanh lục thần động tác bao quát sự vật khác đều trở nên chậm chạp. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là thần kinh của hắn tư duy vận chuyển tốc độ. Đột nhiên tại tử vong nguy cơ kích thích hạ, biến đến vô cùng nhanh chóng, đường kiếm lập tức làm ra các loại phán đoán, loại này cơ hồ tình huống tuyệt vọng dưới, muốn sống, hắn chỉ có nếm thử sử dụng hỗn độn nổ lớn thủ đoạn, đánh phá không gian vết nứt, trở về sau chưa nghiên cứu thành công không thành thục hỗn độn thứ nguyên thiết tưởng, nếm thử mở ra lỗ sâu đào thoát. Nhưng ở kịch liệt như thế lực lượng va chạm dưới, không nói hỗn độn thứ nguyên thiết tưởng cũng không từng chân chính thành công. Cho dù là chân chính thành công thiết tưởng hiệu quả, thành lập ra lỗ sâu có cực lớn có thể sẽ bị kịch liệt lực lượng va chạm nhiễu loạn đổ sụp. Có thể cái này đã là sau cùng duy nhất hy vọng. Nhưng còn nếu là lựa chọn cái này một chút hy vọng, đại cô Đường Hồng Cúc chờ 6 tên thân nhân tính mạng cũng liền khó đảm bảo. Hỗn độn nổ lớn dù cho có thể xé rách không gian vết nứt, cũng sẽ nháy mắt phá hủy hỗn độn vũ trụ bên trong hết thảy. Bao quát đường kiếm chính mình, hắn có thể bằng vào cường hoành ý chí một lần nữa phục sinh. Sau đó thừa cơ thoát đi, nhưng đại cô Đường Hồng Cúc đám người lại tuyệt đối không cách nào tại hỗn độn nổ lớn trạng thái bên trong sinh tồn. Lúc này, lựa chọn đã bày tại đường kiếm trước mặt, là lựa chọn chính mình đọc hoạt nếm thử cái kia một tia hy vọng. Vẫn là lựa chọn tử vong, đường kiếm rất rõ ràng, hiện tại không có lựa chọn khác, không trốn, nhất định phải chết, ở đây trần chờ thời điểm. Vận chuyển biến nhanh tư duy tựa hồ lại bắt đầu khôi phục bình thường. Chung quanh tất cả đồ vật đều cấp tốc ở trước mắt lướt qua. Mãnh liệt tử vong nguy cơ nháy mắt bao phủ đường kiếm trong lòng. Hắn lập tức đã nhận ra hỗn độn vũ trụ không ổn định. Vô cùng có khả năng sau một khắc liền bị đưa tang người Saipan cưỡng ép chống ra. Mà cái khác đủ loại nguy hiểm, đem cấp tốc giáng lâm. Có lẽ còn có cái khác hy vọng, còn có hy vọng, ta có thể để bảo vệ các ngươi. Trong chớp mắt ấy, đường kiếm não hải linh quang hiện lên, nghĩ đến một hy vọng, một cái cực kỳ gian nan mà nhất định phải làm ra quyết định. Ở đây vô cùng hắc ám tử vong thời khắc, đường kiếm bắt đầu triệu hoán, hồng nhãn hắc long vương, ra đi, mắt đỏ. Thứ nguyệt thời không bên trong, một tấm màu tím thẻ bài nháy mắt bị thôi động, hai điểm tinh hồng quang hoa đâm rách hắc ám, sinh mệnh lực vượt qua 9 vạn hồng nhãn hắc long vương giống giận gào thét lướt đi. Trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Nó như to bằng gian nhà màu đen đầu rồng bên trên. Dầu tóc phất phới, tinh hồng hai con ngươi tràn đầy ngang ngược cùng nóng nảy. Đột nhiên hai cánh triển khai hóa thành phô thiên cái địa hồng mang. Khép lại mà xuống, đem trong hôn mê đường hồng cúp chờ 6 người cùng nhau che chở tại bên trong. Toàn thân bắt đầu phát ra kịch liệt sóng năng lượng. Cùng lúc đó cơ hồ muốn đình chỉ xoay tròn hỗn độn vũ trụ vòng xoáy. Tại đường kiếm kiệt lực thôi động phía dưới, đột nhiên hấp dẫn đến tất cả ánh sáng cùng năng lượng. Xoay khúc không gian, lại lần nữa kịch liệt xoay tròn. To lớn lực hút cưỡng ép đem cùng với đối kháng đưa tang người Saipan hung hăng hất ra. Ầm ầm toàn bộ hỗn độn vòng xoáy. Tại vô cùng mạnh mẽ lực hút hạ, bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái khiến lục thần tất cả đều nghiêm nghị đen nhánh vật chất điểm. Mau ngăn cản hắn, vĩnh giả kinh hô thét lên. Đen nhánh vật chất điểm đột nhiên run lên. Một cỗ mênh mông, cổ lão lại lôi cuốn lấy thuần túy hủy diệt đặc tính pháp tắc lực lượng. Đột nhiên bộc phát, oanh xé rách hết thảy lực lượng đáng sợ bành trướng tản ra vĩnh dạ hóa thành pháp tắc màn đêm nháy. Mắt liền bị xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.